Soạt. Giá tiền này vừa ra, cả phòng đấu giá chấn động. 300 vạn linh hạch hạ phẩm không phải ai cũng có thể lấy ra. Trừ phi là một ít đệ tử hạch tâm trường quản quyền thế trong đại tông môn hoặc là thiêu gia đại gia tộc, nếu không tuyệt đối sẽ không có ai dám ra giá như vậy. Nếu không có ai cần, như vậy long cốt thần châu này sẽ thuộc về vị khách ở phòng số 28. Lão giả trên đài nói. 3, 2, 1. Phanh. Qua một hồi, không có ai lên tiếng, lão giả này gõ búa, tỏ vẻ thuyền này đã thuộc về Nhiếp Vân. 300 vạn linh thạch hạ phẩm. Những người đang ngồi ở đây cũng có thể lấy ra được. Nhưng mà rất nhiều người đều đem tinh thần đặt vào vật phẩm cuối cùng. Tuy rằng chiếc thuyền này không tệ, nhưng mà so với linh hồn thể kia, chênh lệch thực sự quá xa. Đấu giá được long cốt thần châu, Nhiếp Vân ngồi một lát đã có người gõ cửa ghế lô, mang chiếc thuyền chỉ lớn bằng lòng bàn tay này tới. Vừa mở cửa thì thiên nhãn của Nhiếp Vân đã nhìn thấy có 4-5 đạo tinh thần dao động theo cửa phòng xông tới. Xem ra người ở đấu giá hội cảm thấy hứng thú với người có thể xuất ra 300 vạn linh thạch hạ phẩm mua một con thuyền như hắn. Hừ. Nhiếp Vân cũng không nói nhảm mà hừ lạnh một tiếng. Linh hồn cường đại lập tức hóa thành từng chiếc gai nhọn hoắt, đâm về phía mấy đạo linh hồn xông tới kia. A a a, có vài tiếng thê lương. Liên tiếp vang lên, vài đạo linh hồn chấn động kia quay người đào tẩu, không dám dừng lại. Mấy đạo này cũng đều là linh hồn linh cấp trung kỳ. Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như muốn đánh bại, cho dù là Nhiếp Vân cũng phải tốn không ít tâm tư. Hơn nữa bọn chúng che giấu rất sâu, chấn động rất yếu, không nói tới đánh bại, cho dù muốn tìm ra cũng tốn một ít công phu. Tuy nhiên Nhiếp Vân lại có được thiên nhãn thiên phú, muốn tìm được đương nhiên không thành vấn đề. Khi tinh thần đâm tới còn xen lần diễm hỏa công kích mà chỉ có diễm hỏa sư mới có. Đối phương khó lòng phòng bị, đương nhiên mới bị thương nặng. Hiểu rõ diễm hỏa sư càng sâu thì Nhiếp Vân càng cảm giác nó lợi hại. Hiện tại hắn đã có thể khống chế thiêu đốt linh hồn, nhưng mà cũng chỉ ở phạm vi nhỏ mà thôi. Dù là như vậy cũng đã làm cho rất nhiều người khiếp sợ. Phải biết rằng loại vật như linh hồn nhìn không thấy, sờ không được. Công kích thực thể không có hiệu quả mà diễm hỏa lại có uy năng thiêu đốt linh hồn cũng đủ để thấy được chỗ đáng sợ. Vừa tới đã nhìn thấy vị thiếu gia này đại triển thần uy, thực sự là lợi hại. Tại hạ là Mãn Hâm, phụ trách giữ gìn trật tự của Bạch Nham đấu giá hội. Đây là long cốt thần châu mà thiếu gia vừa đấu giá, xin kiểm tra và thu nhận. Vừa mới đâm mấy đạo tinh thần lực muốn vụng trộm tiến vào bị thương thì Nhiếp Vân chợt nghe một tiếng cười vang vọng. Người nói chuyện cũng chính là người gõ cửa. Là người của đấu giá hội chuyên môn mang đồ tới. Được, trích một giọt máu trên đầu ngón tay nhỏ vào trên long cốt thần châu. Nhiếp Vân lập tức cảm nhận được sự khổng lồ của nó. Tuy rằng không có khoa trương như đấu giá hội nói, nhưng mà cũng không tệ, đáng giá. Bàn tay lớn khẽ chộp, một đống linh thạch hạ phẩm đã bị Nhiếp Vân ném ra. Vừa vặn là 300 vạn linh thạch hạ phẩm, không ít. Nhìn công tử ra tay xa xỉ, còn không biết tính danh của công tử, thấy Nhiếp Vân tiện tay xuất nhiều linh thạch như vậy mà lông mày không nháy lấy một cái. Mãn Hâm ngạc nhiên, cười hỏi. Nhiếp Vân. Nhiếp Vân thuận miệng nói một tiếng. Hóa ra là Nhiếp Vân công tử, tại hạ xin cáo lui. Sau đó đấu giá hội của chúng ta còn không ít thứ tốt mang lên đấu giá, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của Nhiếp Vân công tử. Mãn Hâm nhíu mày, nghĩ một hồi dường như cũng không nghĩ ra được họ Nhiếp là thế lực lớn nào. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lui ra ngoài. Để xem tiểu tử này cố ý nghe ngóng tin tức của ta làm gì, thiên nhãn mở ra. Nhìn chằm chằm vào Mãn Hâm, Nhiếp Vân nhìn theo hắn. Mãn Hâm này sau khi rời khỏi phòng, cũng không có dừng lại mà trực tiếp đi tới chỗ phòng của trưởng lão Nguyên Tâm Tông kia. Chỉ trong chốc lát đã đi tới trước mặt Trung Niên. Trung Niên kia nghe hắn báo cáo, gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía lão giả trước mắt. Nguyên Cương trưởng lão, trong phạm vi thế lực trưởng quản của Nguyên Tâm Tông chúng ta có thế lực nào họ Nhiếp hay không? Họ Nhiếp, sao vậy? Không có gì. Vừa rồi long cốt thần châu kia được một tiểu tử họ Nhiếp mua đi. Chúng ta làm buôn bán được nhiên phải lý giải về khách hàng thì mới có thể làm lớn được a. Trung niên kia vừa cười vừa nói. Tiện tay xuất ra 300 vạn linh. Thạch hạ phẩm quả thực là thế lực lớn. Bất quá ta cũng không nghĩ tới họ Nhiếp nào. Đoán chừng là đạt được bảo tàng nào đó. Nhà giàu mới nổi mà thôi. Nguyên Cương trưởng lao khoát khoát tay. Cũng không thèm để ý tới. Đúng vậy. Trung niên gật đầu, Không có nói tiếp mà chỉ cau mày, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, kế tiếp lại đấu giá hơn 10 loại vật phẩm, Nhiếp Vân đều thờ ơ với chúng. Ngược lại với hắn, Dịch Thanh nhìn thấy một đồ trang sức được làm từ cửu dương mộc vô cùng xinh đẹp, nàng nhờ Nhiếp Vân mua giúp nàng, tổng cộng chỉ mất 5-6 vạn linh thạch hạ phẩm. Thứ kế tiếp chính là độc thủ quyền trượng, là vật do yêu nhân độc thủ vương lưu lại. Cấp bậc cũng không cao, chỉ là linh khí trung phẩm. Tuy nhiên bên trong lại trộn lẫn thiên ngoại vẫn thạch trộn lẫn mà thành, vô cùng cứng rắn. Cho dù là linh khí thượng phẩm cũng chưa hẳn đã có thể làm nó tổn thương mảy may. Giá khởi điểm 35 vạn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2 vạn. Lão giả trên đài lấy ra một quyền trượng không lớn. Độc thủ quyền trượng, độc thủ vương Đông Tây, thứ của độc thủ vương Đông Tây ai mà dám mua chứ? Bên trong không biết có kịch độc hay không, vạn nhất độc khí quá lợi hại, khi đó cho dù chết cũng không biết chết thế nào nha. Đúng vậy. Bản thân độc thủ vương chính là độc sư, bản thân có kịch độc đan điền, cho nên mới không cố kỵ kịch độc. Chúng ta không có thứ kia, cũng đừng có nghĩ ngợi a. Chỉ sợ có mạng mua nhưng không có mạng dùng. Cái giá lớn như vậy, để ta xem bọn hắn bán ra ngoài thế nào. Độc thủ quyền trượng vừa mới xuất hiện thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng xôn xao cùng với linh hồn chấn động. Dường như độc thủ vương này rất nổi danh, mà ngay cả quyền trượng của hắn cũng là vật làm cho người ta kiêng kỵ. Độc thủ quyền trượng, thứ này có chút cổ quái. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn sang, tinh thần lực khổng lồ cũng ngưng tụ thành tơ, chậm rãi tới gần quyền trượng. Có được thiên phú thiên nhãn, linh hồn thành tơ của hắn vượt qua tất cả mọi người dò xét, dọc theo quyền trượng mà chui vào. Thực sự là linh khí trung phẩm, tuy nhiên linh khí đối với ta mà nói, vô dụng. Liếc mắt nhìn, Nhiếp Vân lắp đầu, cũng không có ý ra tay mua. Công kích mạnh nhất của hắn là thiên địa vô lượng, dưới một chiêu bất kỳ vật gì cũng sẽ biến thành cho bụi. Binh khí đối với hắn mà nói quả thực không có tác dụng gì. Về phần những thứ khác, kiếm pháp mà Tử Hoa đạo nhân truyền thừa uy lực cũng rất mạnh, có được Huyền Ngọc Chi Kiếm đã đủ rồi, không cần phải mua sắm binh khí khác. Huyền Ngọc Chi Kiếm tuy rằng không phải là linh binh, nhưng mà toàn thân do Huyền Ngọc cấu thành, cứng rắn dị thường. Đừng nói là linh binh trung phẩm, cho dù là linh binh thượng phẩm đụng vào cũng sẽ không lưu lại chút dấu vết nào, đủ để sử dụng. Ồ, không đúng. Liếc mắt nhìn đã cảm thấy độc thủ quyền trượng này vô dụng với mình. Hắn vừa định thu hồi tinh thần lực, đột nhiên hai mắt Nhiếp Vân trợn tròn, tay không tự chủ được nắm lại, thanh âm cả kinh. Vang vọng trong lòng hắn có thể khiến cho pháp quyết vô danh vận chuyển khí tức đặc thù, không ngờ ở bên trong quyền trượng thậm chí lại có và. Thứ có thể khiến cho pháp quyết vô danh vận chuyển khí tức đặc thù rốt cuộc là gì tới bây giờ Nhiếp Vân còn chưa biết. Tuy nhiên, chỉ cần có loại khí tức này là đủ. Hắn có thể diễn sinh ra đan điền mới, khuếch trương khí hải, thực lực tăng nhiều. Cẩn thận cảm nhận, chỗ hạch tâm của quyền trượng mơ hồ tản mát ra khí tức làm cho pháp quyết vô danh của hắn run rẩy. Nương theo số lượng đan điền do pháp quyết vô danh diễn sinh ra ngày càng nhiều, nhu cầu đối với loại khí tức này cũng càng lúc càng lớn. Nếu như tính toán số lượng khí tức đặc thù, như vậy một đơn vị khí tức đặc thù lúc trước có thể khiến cho pháp quyết vô danh vận chuyển một vòng, diễn sinh ra hai khỏa đan điền. Mà bây giờ, cho dù là 10 đơn vị khí tức kia cũng chưa chắc đã đủ để cho pháp quyết vô danh vận chuyển một lần. Khí tức đặc thù này giống như là động lực, pháp quyết vô danh là xe tải, đan điền diễn sinh ngày càng nhiều thì cũng đại biểu cho đồ bên trên càng nhiều. Trọng tải của xe sẽ nặng hơn, nếu như lại dùng lực lượng như trước, muốn vận động, nhất định không có khả năng. Tuy rằng khí tức ở trong quyền trượng khiến cho pháp quyết vô danh run rẩy cũng không nhiều, nhưng mà thịt mũi cũng là thịt, vô luận thế nào cũng phải lấy được. 40 vạn. Một xương phòng đầu tiên ra giá. Nhiếp Vân dùng thiên nhãn nhìn qua, trong xương phòng này là một lão già. Trong lòng hắn cũng chỉ xuất phát từ tâm thu thập các vật kỳ lạ, cho nên chắc có lẽ sẽ không có giá cao. 50 vạn. Lão giả vừa mới dứt lời thì trong một xương phòng lại có tiếng kêu giá vang lên. Một linh binh tầm thường, giá 35 vạn đã rất cao, nhưng mà bây giờ lại có người ra những 50 vạn. Nhất thời khiến cho những người cho rằng đồ vật này không bán được mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ độc thủ quyền trượng này có huyền cơ khác, ai biết được, thế nhưng tốn nhiều tiền như vậy để mua thứ này, nhất định địa vị không thấp. Chúng ta vẫn lên không xen vào thì hơn. Không ai. Ai biết là ai, tất cả nên cẩn thận, Mặc kệ thứ này có tác dụng gì với bọn họ thì cũng vô dụng với chúng ta. Một đoạn ý niệm va chạm trên không trung. 50 vạn, chẳng lẽ có người phát hiện ra khí tức đặc thù trong quyền trượng này hay sao? Nhiếp Vân sững sờ, lập tức nhìn về phía xương phòng ra giá 50 vạn, hai mắt lập tức híp lại. Không ngờ Bạch Nham đấu giá thành này lại có người như vậy. Hừ một tiếng, Nhiếp Vân cũng không nói chuyện mà lạnh lùng nhìn đấu giá. Phòng này cũng không phải là nhân loại mà là yêu nhân. Mấy tên yêu nhân vẻ mặt dữ tợn hình quyền trượng dưới đài, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Yêu Khánh sư huynh, sư phụ thân là độc sư. Nếu như nhìn thấy chúng ta mang quyền trượng của độc thủ vương về làm thọ lễ, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Mấy yêu nhân này vây quanh một yêu nhân mặc áo bào màu vàng. Mà người nói chuyện chính là một người trong số đó. Đúng vậy, nếu như sư phụ khen ngợi thì nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Yêu nhân mặc áo bào màu vàng khoát tay, khí tức ngưng tụ hùng hậu, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Vậy cũng là cường giả lĩnh vực cảnh. Về phần mấy yêu nhân khác, thực lực cũng không thấp, đều có thực lực bất hủ cảnh. Yêu nhân bất hủ cảnh, lĩnh vực cảnh không ngờ lại xuất hiện ở đây, chuyện này vượt quá dự kiến của Nhiếp Vân. Yêu nhân ở Phù Thiên Đại Lục này rất ít khi tới nơi nhân loại ở, dù sao nhân yêu thế bất lưỡng lập, tùy tiện tới, chung quy cũng có chút phiền phức. Hiện tại những yêu nhân này có thể ngang nhiên tham dự đấu giá hội ở đây, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Bạch Nham đấu giá hội này đặc biệt cho phép. Nếu không bọn chúng tuyệt đối không thể nghênh ngang, không bị người ta phát hiện như vậy. Tuy rằng việc buôn bán không từ thủ đoạn nào, nhưng mà rất ít khi nhân loại liên thủ với yêu nhân. Bạch Nham đấu giá hội này không ngờ lại có vãng lai với yêu nhân, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy có chút không thích. Ha ha, sao Yêu Khánh sư huynh lại nói vậy? Chỉ cần sư huynh được sư phụ thưởng thức, sư huynh làm cái ô che chở chúng ta, như vậy chúng ta đâu còn mong ước gì hơn nữa. Đúng vậy, thực lực sư huynh mạnh mẽ, chúng ta đều dựa vào sư huynh mới có cuộc sống như vậy. Bằng không, không nói đâu xa, bên yêu xích kia nhất định sẽ chèn ép chúng ta không chịu nổi à. Yêu xích thân là đại sư huynh lại xa lánh đồng môn, nếu không phải có sư huynh chiếu cố thì chúng ta đã sớm bị hạ độc thủ rồi. Mấy yêu nhân khác cũng liên tục lấy lòng. Được rồi, các ngươi rất tốt, sau khi trở về ta sẽ ban thưởng. Yêu Khánh sư huynh ở giữa khoát tay ngăn chặn khí tức nhộn nhạo, ngạo khí chấn áp bất hủ cảnh, nhìn. Qua cũng biết là người có quyền thế, có thực lực. Sư huynh. Chúng ta báo ra cái giá 50 vạn linh thạch hạ phẩm có lẽ không ai cạnh tranh với chúng ta a. Số tiền kia tính ra đủ để khiến cho gia tộc nhỏ phá sản. Cho dù muốn cạnh tranh cũng phải có tiền vốn như vậy. Loại địa phương nhỏ như Bạch Nham Thành này, gia tộc nhất lưu cũng chỉ có chừng 200-300 vạn linh thạch hạ phẩm. Muốn mua độc thủ quyền trượng, chúng ta dùng tiền đập chết hắn. Hai yêu nhân vừa cười vừa nói. Trong lòng nói tràn ngập xem thường đối với tích lũy tài phú của nhân loại. Thế giới yêu nhân tuy rằng tràn ngập giết chóc, dơ bẩn, nhưng mà các loại đồ vật như linh thạch lại vô cùng đầy đủ. Nhất là U Minh tộc, chủng tộc xếp hạng đầu tiên trong yêu tộc càng vậy. Thậm chí có thể tùy chỗ sản sinh ra đủ loại linh binh. Đương nhiên loại tộc này đã sớm mất tích trong yêu tộc, rốt cuộc là đi tới đâu ai cũng không biết được. Đúng rồi, sư huynh, nghe nói thứ áp trục ngày hôm nay là linh hồn thể. Chúng ta có muốn hay không? Đột nhiên có một yêu nhân hỏi. Muốn, đương nhiên phải thu lấy. Linh hồn thể này nghe nói là phát hiện trong mộ huyệt của linh hồn triệu hoán sư thượng cổ, có thể nhận chủ. Luyện thành thân ngoại hóa thân, một khi thành công sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên gấp đôi. Khi đó đám người yêu xích sẽ phải chết, dám tranh đoạt truyền thừa của sư phụ với ta, những kẻ này đừng mong còn sống. Yêu Khánh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe sát cơ. Thân thể cao lớn ngồi trên ghế không nhúc nhích, thể hiện ra lực lượng cường đại và sự tự tin. Đó là đương nhiên, dám đối nghịch với sư huynh, những người này chán sống rồi. Lại một yêu nhân lấy lòng, tuy nhiên tiếng lấy lòng còn chưa kịp dứt thì mọi người nhìn thấy ngọc bài trên bàn lập lòe một hồi, một thanh âm như sấm vang vọng. Phòng số 28, 60 vạn. 60 vạn, dám tranh đoạt với Yêu Khánh sư huynh, người này rốt cuộc là ai, sư huynh? Hiện giờ ta sẽ lập tức qua đó, đồ sát người dám tranh đoạt với sư huynh. Một yêu nhân thét dài, yêu khí toàn thân lan tràn, dường như tùy thời sẽ giết người vậy. Dám tranh đoạt với ta, người này muốn chết thật rồi. Yêu luyện, trong mấy người trừ ta ra, linh hồn ngươi mạnh nhất, hơn nữa lại còn tương đối quen thuộc với trận pháp, Ngươi thử đi dò xét một chút xem, nhìn xem người trong ghế lô số 28 là ai. Thuận tiện cảnh cáo hắn một chút, bảo hắn nên đúng mực, biết rõ nên báo giá với người nào và không nên báo giá với người nào. Yêu Khánh vung tay lên, hừ lạnh một tiếng. Vâng, sư huynh yên tâm đi, ta sẽ lập tức khiến cho người này biết rõ hậu quả của việc dám tranh đoạt với sư huynh, để cho hắn triệt để biến thành người ngu ngốc. Yêu nhân gọi là yêu luyện lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ đỏ rực, khát máu. Yêu nhân gần đây thị sát khát máu, đối với giết chóc có tình yêu trời sinh. Yêu luyện này là yêu nhân bất hủ cảnh đỉnh phong, tuy nhiên linh hồn lại giống như Nhiếp Vân vậy, là linh cấp trung kỳ. Nói xong yêu luyện này đứng tại chỗ, tinh thần khổng lồ lập tức ngưng tụ thành một đường thẳng, dọc theo khe cửa chui ra ngoài, đi về phía căn phòng số 28 của Nhiếp Vân. Trận pháp bị phá. Yêu Khánh sư huynh nhìn. Xem ta biến toàn bộ người trong này thành kẻ ngu ngốc a. Không tới ba hô hấp, yêu luyện lập tức nói. Tiếng khặc khặc vang lên. Linh hồn hắn đã phá vỡ cấm chế phòng ngự chung quanh phòng, tiến vào phòng số 28. Ngay khi hắn định thi triển bí pháp biến toàn bộ người trong phòng thành ngu ngốc thì đột nhiên thanh âm hắn im bặt. Mọi người nhìn thấy một cỗ hỏa diễm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, từ theo sợi linh hồn tràn ra của hắn chui vào trong đầu. Phanh! Đầu của yêu luyện này lập tức nổ thành pháo hoa. Nổ thành pháo hoa còn chưa dứt, đám yêu nhân còn nhìn thấy thân thể yêu luyện dưới hỏa diễm nhanh chóng bị thiêu đốt. Ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra thì đã bị triệt để thiêu đốt thành cho bụi. Cái gì yêu luyện lại chết, có chuyện gì xảy ra, hỏa diễm mà ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu đốt trụi, đây rốt cuộc là gì? Nhìn thấy thảm trạng của yêu luyện, tất cả yêu nhân trong phòng đều giật mình, phát ra tiếng thét liên tiếp. Thực sự rất đáng sợ. Hỏa diễm có thể thiêu đốt gỗ, có thể thiêu đốt vải vóc, có thể thiêu đốt cỏ, nhưng mà thiêu đốt linh hồn lại là thứ mà lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Linh hồn vô hình vô chất, nhìn không thấy, sờ không được. Cho dù muốn công kích cũng rất khó. Thế nhưng lại bị thiêu đốt thành cho bụi, quả thực là chuyện đầu tiên nhìn thấy a. Không nên kinh hoàng, người trong phòng số 28 hẳn là một vị diễm hỏa sư. Yêu Khánh đứng dậy, hai mắt híp lại. Diễm hỏa sư, không sai, là thiên phú đặc thù xếp hạng số 25. Một trong thiên phú. Ngũ hành, gần với duệ kim sư xếp hạng thứ 24. Có thể thiêu đốt linh hồn, khó lòng phòng bị. Dường như Yêu Khánh biết rất rõ ràng về thiên phú đặc thù cho nên mới âm lãnh mở miệng nói. Ngay cả linh hồn cũng có thể bị thiêu đốt, như vậy cũng quá hung ác a. Nghe thấy Yêu Khánh nói vậy, sắc mặt tất cả yêu nhân còn lại vàng vọt. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ để mặc yêu luyện bị bọn hắn giết sao? Một yêu nhân nói, thanh âm lanh lảnh như vịt kêu, cũng không biết là do sợ hay là thanh âm hắn từ trước tới nay đã vậy. Bỏ qua việc bọn chúng giết yêu luyện sao? Hừ, yên tâm đi. Một lát nữa ta sẽ đích thân tìm hội trưởng đấu giá hội này, hỏi hắn thân phận cụ thể của hỏa diễm sư này. Đến lúc đó lại chặn giết hắn. Trong mắt Yêu Khánh có quang mang đỏ như máu lập lòe, từng đạo sát ý lan tràn. Chặn giết, đối phương là diễm hỏa sư, nếu như chúng ta cứ tiến lên, vạn nhất hắn phóng thích diễm hỏa. Một yêu nhân có chút lo lắng nói. Yên tâm đi. Chân khí của diễm hỏa sư muốn chuyển thành diễm hỏa cực kỳ tiêu hao chân khí. Chỉ cần hắn không đạt tới lĩnh vực cảnh, ở trước mặt ta cũng không khác gì rác rưởi. Yêu Khánh tùy ý khoát tay, trong lời nói mang theo sự tự tin cường đại. Như vậy, chúng ta có nên tăng giá độc thủ quyền trượng hay không? Không cần thêm, vẫn nên giữ lại tiền mua linh hồn thể đi. Để cho tiểu tử này thay chúng ta mua lấy, đến lúc đó giết hắn, độc thủ quyền trượng lại là thứ của chúng ta. Yêu Khánh khẽ nói, lĩnh vực chung quanh thân thể bắn ra lôi quang chói lóa, biểu hiện tâm. Tình cực kỳ phẫn nộ của hắn. Hắn đem sát cơ lan tràn khắp căn phòng, áp bách cho người khác lạnh run. Diễm Hỏa Sư không ngờ lại bài danh thứ 25, quả thực đủ cao. Toàn bộ những chuyện xảy ra trong căn xương phòng của đám người Yêu Khánh Nhiếp Vân đều nhìn rõ. Hắn cười nhạt một tiếng rồi thu hồi ánh mắt. Đối phương đã không tăng giá thì độc thủ quyền trượng này là của hắn. 60 vạn linh thạch hạ phẩm có thể mua được đồ có thể khiến cho pháp quyết vô danh vận chuyển, thực sự là đáng giá. 60 vạn, không có ai tăng giá, như vậy độc thủ quyền trượng này thuộc về vị khách ở phòng số 20 tá. Phanh một tiếng, lão già kia đập búa xuống, tỏ vẻ độc thủ quyền trượng này là của Nhiếp Vân. Chỉ chốc lát quyền trượng lại được đưa tới. Nhiếp Vân tiện tay ném ra 60 vạn linh thạch hạ phẩm, bàn tay kẽ đảo, thu quyền trượng vào trong nạp vật đan điền trước. Pháp quyết vô danh là chuyện bí mật nhất của hắn, ngay cả phụ mẫu hắn cũng không có nói. Hiện tại Dịch Thanh ở bên cạnh, đương nhiên không có khả năng tu luyện. Đợi khi nào tìm được thời gian hắn lại hấp thu khí tức đặc thù bên trong cũng không muộn. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, cũng không vì độc thủ quyền trượng được mua mà dừng lại. Những vật phẩm sau Nhiếp Vân không động tâm, cũng không có thứ gì tốt. Đấu giá hội rất nhanh đã sắp chấm dứt. Được rồi, hiện tại là bảo vật áp trục của Chí Tôn đấu giá hội lần này. Một linh hồn thể lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Linh hồn thể này là chúng ta thông qua con đường đặc thù mà có được. Nghe nói là có người đào được trong phần mộ của một vị đại năng thượng cổ, chân quý vô cùng. Có được thực lực lĩnh vực cảnh sơ kỳ, linh hồn linh cấp hậu kỳ. Hoàn toàn có thể luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, uy lực vô cùng. Lão già trên đài nói chuyện, đồng thời còn đẩy một quan tài cực lớn ra. Quan tài đen kịt mà cũ kỹ, vừa nhìn đã biết lâu năm, cho dù không phải là vật từ thượng cổ thì cũng không sai lệch nhiều. Mộ cổ của đại năng thượng cổ, linh hồn thể lĩnh vực cảnh sao, đoán chừng giá rất cao a. Có thứ này tương đương với có một cường giả lĩnh vực cảnh lúc nào cũng bảo hộ bên cạnh, quá lợi hại. Trước tiên xem giá khởi điểm thế nào. Nếu như không quá cao, như vậy có thể mua lại. Có nó gia tộc chúng ta lo gì không hưng thịnh, rất nhiều người cũng không biết bảo vật áp trục là linh hồn thể. Lúc này nghe được lời giới thiệu, cả đám khiếp sợ tới mức hai mắt trợn ngược lên. Tiếng nghị luận liên tục vang vọng. Cường giả lĩnh vực cảnh ở trong Nguyên Tâm Tông cũng là cao thủ, ở trong thành thị lại càng vô địch. Nếu như vật này có thể triệt để luyện hóa thì chẳng khác nào có một bảo tiêu siêu cấp. Bảo sao chuyện này không khiến cho mọi người động tâm cơ chứ? Ha ha, xem ra mọi người đều có hứng thú với linh hồn thể này à. Lão già trên đài nhìn thấy cả đấu giá hội rơi vào trạng thái cuồng loạn. Hắn biết rõ chuyện linh hồn thể đã khiến cho tất cả mọi người có hứng thú cho nên mới cười nhạt một tiếng rồi cất cao giọng nói. Tất cả mọi người đã có hứng thú như vậy, ta sẽ nói ra giá khởi điểm. Ai nguyện ý mua, chỉ cần ra giá đủ thì thứ này chính là của người đó. Khi đó thoáng cái sẽ có được một thân ngoại hóa thân lĩnh vực cảnh A. Nói tới đây lão giả này cố ý ngừng lại một chút, lại. Hít sâu một hơi, dùng thanh âm chấn nhiếp cả đấu giá hội nói ra giá khởi điểm. Giá khởi điểm 500 vạn linh thạch hạ phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Lão giả này lên tiếng, nói cái giá khiến cho rất nhiều người giật mình không thôi. Cái gì, 500 vạn, định giết người hay sao? Cái gì mà giết người, cao thủ lĩnh vực cảnh là khái niệm gì chứ? Vô luận tới thành thị nào thì thành thị đó đều ngoan ngoãn giao ra chút tiền a. 500 vạn tuyệt đối đáng giá. 500 vạn, tuy rằng ta rất muốn mua. Nhưng mà cá giá này thực sự quá cao a. Ai, loại giá này chỉ sợ trong Bạch Nham Thành không ai mua nổi. Sao đấu giá hội lại quy định cái giá khởi điểm như vậy chứ? Đâu chỉ là Bạch Nham Thành, cho dù là trưởng lão Nguyên Tâm Tông tới, người có thể lấy ra được cũng không nhiều a. Nghe thấy lão giả này báo giá như vậy, tất cả mọi người ngây ngốc. Cái giá 500 vạn trực tiếp đánh nát mộng tưởng xa xôi của rất nhiều người. Lúc trước Dịch gia ở Vinh Thiên Thành, toàn bộ thân gia cộng lại cũng chỉ trong vòng 100 vạn. Bạch Nham Thạch dù lớn hơn chút, nhưng mà phú hào có tiền nhất trong thành cũng chỉ có 300-400 vạn. Muốn xuất ra 500 vạn mua đồ, chỉ sợ không có loại thực lực này à. Phòng số 3, 510 vạn. Trong lúc mọi người than thở vì cái giá khởi điểm quá cao, Yêu Khánh trong phòng đã ra giá. Xương phòng của hắn là số 3, trên ngọc bài ở giữa hiện lên phòng số 3 cực lớn, sáng chói mắt. Không ngờ lại có người đấu giá, 510 vạn. Phòng số 3 này rốt cuộc là ai, sao lại? Có tiền như vậy chứ, ai biết được, Donna chừng là thiếu gia hoặc là cao thủ từ địa phương lớn tới. Bằng không tuyệt đối không thể xuất ra nhiều tiền như vậy được, ai, cái gì mới gọi là kẻ có tiền chứ, chính là đây chứ đâu. Tiện tay xuất ra 510 vạn, chậc chậc, tới khi nào ta mới có thể có tiền như vậy đây, nhìn thấy quả nhiên có người hô giá. Tất cả mọi người nhìn nhau, rất là khiếp sợ. 510 vạn cũng đòi mua linh hồn thể, nằm mơ đi. Nghe thấy Yêu Khánh ra cái giá như thế, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng phất vào trên ngọc bài trước mắt, ở trên ngọc bài giữa phòng đấu giá lại hiện lên cái giá mới. Phòng số 28, 600 vạn. Nghe được thanh âm này, cả phòng đấu giá như nổ tung. Lại là phòng ố 28. 600 vạn, vừa ra tay là 600 vạn. Trong phòng số 28 này rốt cuộc là ai? Sao lại có tiền như vậy? Tất cả mọi người cảm thấy sắp phát điên. Phòng số 28 này tuy rằng trong quá trình đấu giá không ra tay được mấy lần, nhưng mà mỗi một lần ra tay đều là sinh ý lớn. Lần thứ nhất ra tay đã tốn 300 vạn, về sau thu độc thủ quyền trượng 60 vạn. Một ít đồ linh tinh tuy rằng không tới 10 vạn, nhưng lại thêm 600 vạn lần này cũng đã nói lên người trong phòng này ít nhất cũng có thân gia ngàn vạn a. Nếu không có nhiều tiền như vậy tuyệt đối không dám ra giá như thế. Thân gia ngàn vạn, coi như là một trưởng lão của Nguyên Tâm Tông chỉ sợ cũng không thể nào thoáng cái cầm ra nhiều như vậy được a. Rốt cuộc là ai lại có tiền như vậy? Chứ, đắc giận, đáng giận. Người này chết chắc, phải chết. Nhất định phải chết. Trong phòng số 3 yêu khánh người cũng như tên, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, lửa giận cường đại không ngừng cháy trên đỉnh đầu, dường như muốn thiêu đốt cả phòng thành cho bụi. Trong tiếng gầm gừ thật dài, móng tay sắc bén của yêu khánh thoáng cái đã làm cho cái ghế sau lưng thành bụi phấn, cả người dường như cũng sắp mất đi lý trí. Yêu khánh sư huynh, nếu như chúng ta không đấu giá, đợi người phòng số 28 đi ra chúng ta lại giết hắn. Khi đó cũng có thể bắt lấy linh hồn thể kia. Một yêu nhân nói. Tuy nhiên hắn còn chưa nói xong thì đã thấy mặt tê dần, người bổ nhào về phía trước, mạnh mẽ đập vào tường. Người ra tay chính là yêu khánh. Ngươi là kẻ đần sao? Nếu như để cho người trong phòng số 28 có được linh hồn thể thực lực lĩnh vực cảnh, lại thêm bản thân hắn có thiên phú diễm hỏa sư. Còn muốn đánh len hắn, ngươi cảm thấy có mấy phần có thể thành công đây? Chuyện này, mấy yêu nhân còn lại lập tức hiểu ra. Quả thực từ trong hành động của người trong phòng số 28, có thể men theo sợi nhỏ linh hồn thiêu cháy yêu luyện là có thể nhìn ra thực lực người này không yếu. Nếu như hắn ta lại luyện hóa linh hồn thể thực lực lĩnh vực cảnh, tới khi đó muốn đánh chết đối phương sẽ rất khó. 610 vạn. Không để ý tới đám thuộc hạ đang co rúm chung quanh, yêu khánh cắn chặt răng, lại lần nữa ra giá. 650 vạn. Thấy đối phương báo giá, Nhiếp Vân theo sau.